Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 809, Cơ Tiểu Ngưng phát uy. Tô Nghĩa, còn muốn tiếp tục để gia hỏa này phách lối đi xuống sao? Cơ Tiểu Ngưng dò hỏi, giống như những người khác, nàng cũng là không quen nhìn Thôi Dương Huy phách lối điệu bộ. Nhất là Thôi Dương Huy nhằm vào vẫn là Tô Nghĩa, nàng thì càng không thể nhịn. Tiền bối, vậy liền làm phiền ngươi xuất thủ giáo huấn một cái đi. Tô Nghĩa nói ra, Thôi Dương Huy là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Cơ Tiểu Ngưng có thể áp chế. Cơ Tiểu Ngưng khẽ gật đầu, sau lưng đột nhiên hồng mang lóe lên. Ngay sau đó nổi lên một đóa cự hình đóa hoa màu đỏ. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn uy áp tản mạn ra. Cỗ tượng vật, Thôi Dương Huy ba người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, Tô Nghĩa bên người thế mà còn có một tên huyễn linh cảnh võ giả. Triệu Tử Huyên bọn người sớm liền biết được Cơ Tiểu Ngưng thân phận, lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Giờ phút này, nguyên một đám đều dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn lấy Thôi Dương Huy. Thôi Dương Huy không phải rất phách lối sao? Không phải tuyên bố muốn ngược Tô Nghĩa sao? Bọn họ ngược lại là muốn nhìn. Thôi Dương Huy đối mặt một tên huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả, còn như thế nào hung hăng càn quấy? Tiền bối, khoan động thủ đã. Thôi Dương Huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều run rẩy lên. Tuy nhiên hắn là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả, cùng huyễn linh cảnh nhất trọng chỉ có một cái cấp bậc chênh lệch. Nhưng cái chênh lệch này lại giống như rãnh trời, tuyệt đối là không cách nào vượt qua. Có thể nói, huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả muốn giết hắn, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Cơ Tiểu Ngưng không hề bị lay động, hiển hiện ra cỗ tượng vật, vì chính là trấn nhiếp Thôi Dương Huy, cũng cho phép hung hăng giáo huấn, lại có thể tùy tiện dừng tay. Chỉ thấy nàng thân thủ hướng Thôi Dương Huy xa xa một chút, sau lưng cự hình bông hoa phần phật một chút bay đến Thôi Dương Huy hướng trên đỉnh đầu, nương theo lấy một áng đỏ đại phóng, cự hình bông hoa giữa trời hướng Thôi Dương Huy nện xuống. Thôi Dương Huy đã dọa đến sợ vỡ mật, lại cũng sẽ không ngồi chờ chết, cắn răng một cái, phóng xuất ra phong linh khí, bao khỏa tại trên nắm tay, đối với cự hình bông hoa oanh kích tới. Cả hai đụng vào nhau, bạo phát ra nổ vang rung trời. Đã thấy Thôi Dương Huy trực tiếp bị nện nằm trên đất, toàn bộ tay đều biến đến máu thịt be bét, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Rất hiển nhiên, nhất kích sau đó đã thân bị trọng thương. Cỗ tượng vật quả nhiên cường đại. Tô Nghĩa âm thầm cảm khái một tiếng. Cỗ tượng vật chia làm biến hóa, ý tượng cùng diễn linh tam đại giai đoạn, mà Cơ Tiểu Ngưng cỗ tượng vật chỉ là giai đoạn thứ nhất, mà lại hiển hiện cỗ tượng vật cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nghiền ép một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ tượng vật mạnh lớn, huyễn linh cảnh võ giả quá mạnh. Tào Thanh Lãng bọn người gương mặt chấn kinh cùng hưng phấn, không biết tự lượng sức mình. Cơ Tiểu Ngưng quét mắt Thôi Dương Huy liếc một chút, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, theo lại đối Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, gia hỏa này đã bị trọng thương, đã mất đi phản kháng năng lực, muốn làm sao trừng trị hắn, ngươi quyết định. Vất vả tiền bối. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng Thôi Dương Huy đi đến. Ngươi muốn làm gì? Trần Hùng cùng Trần Hổ ngăn tại Thôi Dương Huy phía trước, cảnh giác nhìn lấy Tô Nghĩa. Các ngươi hai cái não tàn về não tàn, nhưng cũng thẳng giảng nghĩa khí. Tô Nghĩa cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng là, không muốn nỗ lực ngăn cản ta, nếu không sẽ bị thương rất nặng. Muốn đối với Thôi sư thúc bất lợi, trừ phi theo chúng ta hai cái trên thi thể bước qua đi. Trần Hùng hai người cắn chặt răng, không thối lui chút nào. Nhìn qua một bộ thấy chết không sờn oanh liệt dáng vẻ, Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Các ngươi bộ này biểu hiện, thật giống như ta thành ức hiếp hiền lành ác đồ một dạng. Có được hay không là các ngươi chủ động chọn. Hắn ta,